Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 821, thế nhưng là hắn có tiền. Bạch Nhất Phong như vậy nhất kinh nhất xạ, kém chút dọa đến Nam Nam nhảy dựng lên. Bất quá xem ở cái kia hai tấm ngân phiếu phân thượng, hắn liền không so đo. Lúc này liền theo Bạch Nhất Phong ngón tay phương hướng ngắm đi. Quả thật nhìn thấy một khỏa cái đầu nhỏ. Nghe được Bạch Nhất Phong tiếng kêu, cái kia cái đầu lập tức lại rụt trở về. Gian phòng bên trong mấy người đưa mắt nhìn nhau. Nam Nam đã bước từng bước nhỏ từ đi qua. Đợi đi vào mép giường, không nói hai lời cũng đi theo nằm xuống. Rất linh hoạt chui vào. Dạ tu độc, Bạch Nhất Phong. Mông lộ khóe miệng bắt đầu điên cuồng co quắp. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe được dưới giường truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện. Ngươi là ai nha? Ngươi tại sao phải trốn ở chỗ này? Bên trong là có con chuột sao? Ta có thể giúp ngươi bắt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ tu độc, Bạch Nhất Phong. Mông lộ khóe miệng co giật càng thêm lợi hại. Đúng rồi, Bạch Thúc Thúc tìm có phải hay không là ngươi? Ngươi yên tâm, ta Bạch Thúc Thúc là người tốt. Hắn mặc dù bình thường không đáng tin cậy một chút, nhưng là hắn có tiền a. Hắn bình thường có lẽ cười đùa tí từng không đứng đắn, nhưng là hắn có tiền a. Còn có a, hắn người này mặc dù đến bây giờ không có cưới được lão bà, thế nhưng là hắn có tiền a. Hắn, Nam Nam, Bạch Nhất Phong mi tâm rung động. Lúc này thực hận không thể đem tiểu chút chít đẩy ra ngoài hung hăng đánh một trận. Nhất là nhìn thấy một bên Dạ tu độc cùng Mông lộ nín cười bộ dáng, càng có một loại muốn đem hắn nhét hồi hắn mẫu thân bụng bên trong một lần nữa sinh một lần xúc động. Cái gì gọi là hắn có tiền? Tình cảm hắn duy nhất có điểm chính là có tiền có phải hay không? Nam Nam giàu dĩ trầm thấp thanh âm từ dưới giường truyền đến. Bạch Thúc Thúc ngươi trước đừng muốn ồn ào. Hắn có chút sợ hãi. Ta đây là tại trấn an hắn. Ngươi sẽ hù đến hắn. Dưới giường hài tử rốt cục không nhịn được, nho nhỏ đẩy Nam Nam một cái. Nhỏ giọng nói ra. Ta không có sợ hãi. Ta chỉ là tìm Ngọc cô nương. Các ngươi đem Ngọc cô nương mang đến. Những người khác ta không gặp. Ngọc cô nương. Nam Nam thấp giọng. Người nói Ngọc cô nương, có phải hay không Ngọc Thanh Lạc? Đó là ta mụ mụ a. Người tìm ta mẫu thân cùng tìm ta là một dạng một dạng. Có lời gì, có thể cùng ta nói. Bạch Nhất Phong thở dài một hơi, nhún vai đối với Dạ tu độc nói. Chính là như vậy, đứa nhỏ này trước kia là tới tìm Ngọc Thanh Lạc. Hắn nói có rất chuyện trọng yếu muốn nói cho nàng. Chỉ là tạm thời không biết Ngọc Thanh Lạc tung tích. Liền tìm tới ta, người biết, hắn trước kia cho ta cùng Ngọc Thanh Lạc đưa qua tin. Đưa qua tin, Dạ tu độc nghĩ đến cái kia đứa bé ăn xin. Đứa nhỏ này tìm không thấy Ngọc Thanh Lạc, ta cũng tìm không thấy nàng a. Bạch Nhất Phong rất bất đắc dĩ. Nhưng nhìn hắn rất gấp bộ dáng, ta liền đành phải tới tìm ngươi. Nhìn xem ngươi có hay không biện pháp đem Ngọc Thanh Lạc đưa đến trước mặt hắn. Bằng không thì hắn không gặp được Ngọc Thanh Lạc. Cái gì cũng không chịu nói a. Dạ tu độc lặng yên lặng yên. Trong lòng hiểu rõ. Sau một lúc lâu hướng về phía dưới giường người hỏi. Người có phải hay không Giang Nhi? Gian phòng bên trong yên lặng chốc lát. Bạch Nhất Phong kinh ngạc nhìn về phía Dạ tu độc. Chẳng lẽ hắn cũng nhận biết đứa bé này? Dưới giường một hồi lâu không có động tĩnh. Thật lâu. Mới có một khỏa cái đầu nhỏ chậm rãi nhô ra đến. Nhìn thấy Dạ tu độc lúc, hắn con ngươi đột nhiên sáng lên. Là ngươi. Giang Nhi lập tức từ dưới giường chui ra, lập tức đứng lại tại Dạ tu độc trước mặt. Nam Nam trong nháy mắt đã cảm thấy bên người vắng vẻ, liên tục không ngừng cũng dùng cả tay chân đi ra. Ấy, ngươi đi ra làm sao cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Cái giường này đáy đen xí, ta một cái nhiều người sợ hãi a. Vạn nhất có con chuột cắn ta làm sao bây giờ? Người không bảo vệ ta, ta rất ăn thiệt thòi. Giang Nhi khắc chế bản thân run rẩy khóe miệng, quay đầu nhìn hắn một cái. Đợi đến Nam Nam chui ra ngoài, hắn mới phát hiện đứa nhỏ này thực sự là tinh xảo đẹp mắt. Hắn nhìn thoáng qua Nam Nam, phát hiện hắn và Ngọc Thanh Lạc giữa lông mày vẫn là có chỗ giống nhau. Hắn lại quay đầu, nhìn một chút Dạ Tu Độc sau lưng, hỏi hắn, Ngọc cô nương không có ở đây sao? Ân, nàng có chút việc, tạm thời không thể tới nơi này. Ngươi có chuyện gì, có thể cùng ta nói. Dạ Tu Độc chỉ một bên cái ghế, để cho hắn ngồi, mình thì đi tới vỗ đập Nam Nam trên người bụi đất. Lúc này mới ôm hắn ngồi một chỗ dưới. Giang Nhi nhìn xem bọn hắn ở chung phương thức, nhìn thấy Dạ Tu Độc không ngần ngại chút nào Nam Nam trên người vết bẩn. Ánh mắt có chút tối tối, toát ra một tia hâm mộ. Chỉ là rất nhanh, hắn lại hít sâu một hơi, thu liễm tốt biểu lộ, nhìn đám người một chút. Ở nhìn thấy Mông Lộ lúc, hơi nghi hoặc một chút méo một chút đầu. Cảm thấy người này tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua tựa như. Bạch Nhất Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn tốt người vẫn còn. Hắn còn tưởng rằng hắn bỗng nhiên liền mất tích, hoặc là bị người ám hại đâu. Đứa nhỏ này lòng cảnh giác tựa hồ rất mạnh. Biết đại khái bên ngoài không có Ngọc Thanh Lạc, cho là hắn không phải người tốt, mới có thể trốn đến dưới giường. Hắn cho hắn rót một chén nước, nhìn xem hắn trên người tràn đầy miếng vá quần áo. Dừng một chút, lại cho hắn đẩy qua một bàn bánh ngọt. Nói ra, cái này vị Dạ công tử là Ngọc cô nương trượng phu. Ta xem ngươi tìm Ngọc cô nương tìm cấp bách, đành phải đem hắn mang tới. Ngươi cũng không cần phải sợ. Giang Nhi là gặp qua Dạ Tu Độc, mặc dù đối mặt hắn lúc cảm giác áp lực rất lớn, nhưng bây giờ đã không sợ. Hắn uống một hớp nước, lúc này mới thấp giọng nói ra. Lần trước Ngọc cô nương cùng ta nói, ngày bình thường nhiều chú ý bên người một chút tin tức, có dị thường gì liền đến nói cho nàng. Về sau, ta vẫn tại lưu tâm bên người chuyện phát sinh, phát hiện hiện tại cũng nội thành có thật nhiều lời đồn đại, cũng là nói tộc trưởng tâm tư không trong sáng, hại danh tộc lão cùng lệ tộc lão đám người. Hôm nay sáng sớm, lại có thứ nhất lời đồn đại truyền tới. Trên đường có người lưu truyền, nói danh tộc lão bệnh tình thuyên chuyển muốn tỉnh lại bộ dáng. Chỉ là tộc trưởng sợ hắn tỉnh lại gây bất lợi cho chính mình, liền lạnh lùng hạ sát thủ, trực tiếp giết danh tộc lão. Thậm chí vì mình thoát khỏi liên quan, giá họa cho danh tộc lão tôn nhi Mông Tử Diệu. Ta ngay từ đầu nghe được cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhất là ở trên đường nói lời này người hành vi cử chỉ rất kỳ quái. Hắn nói những lời kia đều là đang kích động người khác, trong bóng tối đều ở bại hoại tộc trưởng thanh danh. Nhất là người này nhìn xem 10 điểm lạ mặt. Ta ở trên con phố kia thời gian dài như vậy, cũng chưa từng thấy qua hắn. Lúc ấy liền lưu tâm nghĩ, nhìn hắn nói xong những lời kia liền lén lén lút lút đi thôi. Ta liền đi theo, giống như nghe được hắn và người nào tại nói chuyện. Người kia tại phân phó hắn đi Đông Đại đường phố cũng tuyên truyền một lần, còn cho hắn bạc. Nửa đường giống như nhắc tới Ngọc cô nương danh tự, ta cảm thấy việc này khả năng cùng Ngọc cô nương có quan hệ, liền tranh thủ thời gian tìm tới. Giang Nhi ăn một khối bánh ngọt, hôm nay bận bịu mới vừa buổi sáng, hắn quả thật có chút đói bụng, cũng không có cái gì hiếu khách khí. Nam Nam thấy thế, từ Dạ Tu Độc trên đùi tuột xuống, lại đi một cái khác cái bàn đem hoa quả cũng bưng tới, cười tủm tỉm đẩy lên trước mặt hắn. Ăn đi, cái này ăn có dinh dưỡng. Dạ Tu Độc cùng Mông Lộ liếc nhau, ánh mắt tinh quang sáng rõ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.